Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 55, Lôi Thiện. Triệu Nhiên ngay tại phương trượng trong thư phòng lật xem năm nay ngày mùa thu hoạch thành quả. Bởi vì có 3 bộ gia nhập, có thể nói thành quả tương đối khá. Tổng cộng thu hoạch lúa mì thanh khoa 29.000 thạch, gạo kê 36.000 thạch. Bò sữa chưa xuất chuồng 3.800 đầu, dê chưa xuất chuồng 188.000 hơn 900 chỉ. Mã cũng góp nhặt đến hơn 800 thớt. Hắn dự định lấy Bảo Trung cầm đầu, tổ kiến một chi 200 người đội kỵ mã. Dạng này có thể giảm bớt các thôn trại bảo giáp tự vệ huấn luyện cùng điều động áp lực. Xem hết báo cáo văn thư, hắn lại lật mở một phần mới công văn. Lúc này nhíu lông mày, Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc chuyển đến công văn, tiếp Tứ Xuyên Bố Chính Sứ Ti điều lệnh, Bạch Mã Viện Đô Trù rời Tùng Phiên. Có khác phân công, Lôi Thiện điều lệnh là từ Tứ Xuyên Bố Chính Sứ Ti phát ra. Đi địa phương là Tự Châu, đảm nhiệm chính thất phẩm thông phán, Lôi Thiện làm Bạch Mã Viện Đô Trù, điều nhiệm Tự Châu thông phán, thất phẩm rời thất phẩm. Tương đương với bình điều, nhưng đi Tự Châu về sau, đó là cái châu phủ cấp một bình đài. Hồng Nguyên dù là quy cách có lợi là nửa châu phủ huyện, dù sao vẫn là huyện, huống chi Tự Châu là xuyên trung, so Tùng Phiên cái này chờ biên thùy chi địa muốn giàu có được nhiều. Triệu Nhiên đoán chừng Lôi Thiện có thể là nguyện ý đi. Từ lớn trên mặt tới nói, Lôi Thiện điều động đương nhiên là chuyện tốt, Triệu Nhiên uy tín sẽ thu hoạch được đề cao. Rốt cuộc mọi người tại Triệu Nhiên thủ hạ tân tân khổ khổ 3 năm, tuy nói trên miệng kính dâng hai chữ làm cho ầm ầm, nhưng Triệu Nhiên thân là Bạch Mã Viện người cầm lái, thật muốn cầm kính dâng hai chữ đi lừa gạt người, vậy hắn cũng quá không hợp cách. Trước đó là La Điển Tạo, hiện tại là Lôi Đô Trù, một cái đạt được tấn thăng, một cái khác bình điều trọng dụng, đây đều là rất tốt đường ra, đây là cho thủ hạ hồi báo, cái này cho thấy cho Triệu Nhiên làm việc là có tiền đồ, tương lai là quang minh. Không có cái này hồi báo, ai cho ngươi thực tình làm việc? Nhưng vấn đề là hai cái này hồi báo đều không phải Triệu Nhiên quy hoạch bên trong, không phải bản ý của hắn. Để Triệu Nhiên tương đương bị động, Triệu Nhiên kế hoạch ban đầu là đem La Điển Tạo cùng Lôi Đô Trù đều an bài tại Tùng Phiên hệ thống. Bên trong tấn thăng, đây đều là hắn tương lai triệt để trưởng khống Tùng Phiên trọng yếu nhân tài dự trữ. Bây giờ lại nhao nhao rời Tùng Phiên, thật là làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào ngăn cản. Lấy hắn cùng Thiên Hạc cung Đỗ Đằng hội, Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc Hạ Cát quan hệ, hắn cho rằng muốn ngăn cản rời điều có lẽ không khó. Nhưng ngăn cản người ta rời đi Tùng Phiên liền phải xuất ra tương ứng vị trí đến, nếu không chẳng khác nào cùng thủ hạ của mình kết thù. Chí giả chỗ không lấy, Triệu Nhiên bây giờ có thể cho Lôi Thiện tại Tùng Phiên tìm tới vị trí sao? Tỷ như Thiên Hạc cung tám đại chấp sự, tỷ như Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc Bí Thư, chủ bộ, thông phán loại hình chức vụ. Hiển nhiên không thể, đã không thể, hắn liền không có cách nào mở miệng giữ lại. Nhìn xem phần này điều lệnh, Triệu Nhiên rất là đau đầu. Hắn bắt đầu tính toán, Lôi Thiện sau khi đi, xuống một cái thì là ai đâu? Chính suy nghĩ, một điểm ánh sáng trắng lướt qua trước mắt, Triệu Nhiên khoanh tay tiếp được, nhịn không được có chút kỳ quái. 4 cái tu sĩ vẫn còn đang đánh nghe hành tung của mình. Triệu Nhiên đang chuẩn bị đi một chuyến Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, quyết định dứt khoát thuận đường thăm dò một chút 4 người này ý đồ đến. Liền tạm thời đem Lôi Thiện sự tình buông xuống, phân phó nói, chuẩn bị xa giá, đi Nguyệt Lượng Đỗ. Lên xe ngựa, từ hai cái phương đường tuần tra vội vàng xe, một nhóm thoải mái từ cửa chính mà ra, dọc theo đường lớn hướng Tây Môn mà đi. Đi ngang qua thẩm tài chủ tửu lâu lúc, Triệu Nhiên xuyên thấu qua xe ngựa màn kiệu hướng lầu hai ngắm vài lần. Lại chỉ thấy hai cái bả vai mặt bên, nhìn không ra mấy người kia bộ dáng. Ra Tây Môn, Triệu Nhiên thu được đồ tể phi phù. Bọn hắn xuống tửu lâu, cũng hướng Tây Môn đi. Ta cùng thẩm lão đệ đi theo phía sau bọn họ. Triệu Nhiên vội vàng ngăn cản. Dực Đức huynh ngươi nhóm không muốn đi theo. Ta đầu này có linh yêu hộ vệ. Các ngươi theo ở phía sau ta sợ đánh cỏ động rắn. Đánh cỏ động rắn là một mặt. Mấu chốt là Triệu Nhiên không biết rõ bốn người này nội tình. Nếu như tu vi cao thâm lời nói, lấy đồ tể cùng thẩm tài chủ hoàng quan tu vi, theo ở phía sau liền là đưa đồ ăn. Không chỉ có đánh nhau không phát huy được cái tác dụng gì, Triệu Nhiên còn phải phân tâm chiếu khán. Đồ tể cùng thẩm tài chủ cũng hiểu trong đó quan khiếu. Theo tới cửa thành liền dừng lại. Phi phù nói, vậy chính ngươi cẩn thận chút. Có gì cần tùy thời nói cho chúng ta biết. Triệu Nhiên ra Tây Môn về sau, để Nam Quy đạo nhân bay ở đỉnh đầu của mình. Nếu như đối phương tu vi cao thâm, một chờ tình huống không ổn, có thể làm trận thừa nhạn đào tàu. Nhưng đối phương nhưng không có ra tốc đuổi theo dấu hiệu. Thế là Triệu Nhiên an tọa xa giá bên trong, chỉ là thúc giục tăng tốc tiến lên. Nửa canh giờ liền xa xa trông thấy thủ ngự chỗ quân doanh. Triệu Nhiên phân phó xe kiệu dừng bước. Nam Quy đạo nhân rơi xuống, dừng ở Triệu Nhiên trên bờ vai. Cái này bốn người theo ở phía sau 7-8 dặm bên ngoài, cũng không biết là ai. Nhìn bọn hắn thân pháp, tu vi cũng không yếu. Hoàng quan vẫn là kim đan, hoặc là đại pháp sư, luyện sư. Nhìn không ra tới thân Khương Tử đạo hữu đâu. Ngay tại tây nam phương hướng, ta ở trên trời một chiêu hô, hắn một lát liền có thể đuổi tới. Như thế nào, có cần hay không đem tiên tử các nàng đưa tới? Không vội, nơi này cùng đại quân quân doanh gần trong gang tấc, chúng ta chờ chút đi. Nếu như mấy người này đều quý ý đồ, lúc này hẳn là sẽ đuổi theo gặp nhau. Nếu như trong lòng có quỷ thì không dám tới gần đại doanh. Chờ giây lát, không cần Nam Quy đạo nhân hồi báo, Triệu Nhiên xuyên thấu qua màn kiệu đã chú ý tới nơi xa mấy thân ảnh tại ước chừng 3 dặm ngoại chú đủ. Hẳn là thấy được quân doanh cùng mình xa giá, vì vậy không còn tiến lên, ngược lại hạ thấp thân thể, tránh né tại dốc thoải sau trong bụi cỏ. Triệu Nhiên ngưng mắt nhìn lại, bởi vì cách quá xa, thực sự phân biệt không ra đến tột cùng là ai theo chính mình. Mặc dù còn không biết đối phương cụ thể ý đồ, nhưng bộ kia lén lén lút lút dáng vẻ, không sai biệt lắm có thể phán định là địch không phải bạn. Hắn trước tiên liền nghĩ tới năm ngoái đảng hạng người A Kỳ lều chiên bên trong, chuẩn bị ám sát mình cái kia hư hư thực thực cảnh chi vũ người áo xám. Cho đến bây giờ, Đông Cực các cùng Tam Thanh các vẫn không có chứng cứ xác định người áo xám liền là cảnh chi vũ. Mò kim đáy biển, tổng điều tra bên trong cũng không có cuối cùng xác định trong viên đá cho cốt thuộc về vị kia mất tích tu sĩ. Tháng trước Đông Phương Lễ cho hắn tình tiết vụ án thông báo bên trong, cái phạm vi này đã từ lúc mới đầu 238 người áp xúc đến 78 người. Hai các vẫn tại từng bước loại bỏ. Nhưng ý nghĩ này vừa lên, Triệu Nhiên đã cảm thấy khả năng không quá lớn. Cái này bốn người cùng người áo xám hành động phương thức so sánh, thực sự quá mức nghiệp dư, không giống người một đường. Vừa trầm ngâm một lát, suy đoán ra bốn người tu vi nên sẽ không vượt qua luyện sư. Luyện sư có thể làm không ra loại này ẩn thân trong bụi cỏ hoạt động thực sự có chút hạ giá. Nếu thật là luyện sư cấp số cao sửa, là sẽ không như thế lén lén lút lút làm theo dõi. Gia Hồng Nguyên liền sẽ đuổi theo ngăn lại chính mình. Có đại khái phán đoán, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ đối sách. Ngay từ đầu dự định phi phù gần trong gang tấc Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch đóng giữ Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, mang theo mười mấy tu sĩ, trong đó có bốn cái kim đan, càng có một nhóm lớn uy lực phi phù cùng pháp khí. Cầm xuống cái này bốn người dư xài, nhưng cân nhắc một lát, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, hắn còn muốn lại nhìn một chút, cái này bốn người đến tột cùng muốn làm gì, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.